Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 64, 64, tôi không bía, N Thái đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà Bạch Tiêu, anh Lịch Lãm, Phong Độ đi ra xe trước để mở cửa cho cô. Oa, nhà của Bạch Tiêu thật là đẹp. Nó như một căn biệt thự vậy. Mặc dù nó cũng chỉ to hơn nhà cô một chút nhưng nhìn bên ngoài đã thấy đẹp rồi. Đầu tiên là phải kể đến chiếc cổng tự động vô cùng to và hiện đại. Đi vào bên trong thì là một cái sân vườn rộng lớn. Có những cô hầu mặc trang phục hầu gái kiểu Âu và một ông quản gia với trang phục chỉnh tề. Lịch Thiệp cúi chào cô và anh. Phía bên phải sân là chiếc vòi phun nước rất đẹp. Có bức tượng của nữ thần Hy Lạp cổ nữ thần Venus. Vị thần tượng trưng cho tình yêu, sắc đẹp và sự giàu có, quyền lực. Còn bên trái thì được trồng cả một vườn hoa đầy màu sắc, phong phú bởi các loài hoa đẹp, kiều diễm và quý hiếm. Dù vào buổi tối, vườn hoa vẫn khiến cho người ta phải ghen tị trước sự rực rỡ của chúng. Đặc biệt là ở giữa vườn hoa còn có một cung điện nhỏ, giúp chủ nhân có thể ngồi đó vừa uống trà vừa thưởng hoa. Đôi khi còn có thể uống rượu thưởng nguyệt. Bên ngoài đã đẹp vậy rồi mà bên trong còn trông chói mắt hơn nữa. Tất cả bên trong căn nhà đều là thiết bị thông minh tự động. Màu sắc cũng bắt mắt, lấp lánh. Anh thấy cô nhìn với vẻ ngơ ngác thì vô tình bật cười trước sự đáng yêu đó. Phụt, em trông có vẻ rất thích nhà của chúng ta nhỉ? Nghe anh nói, cô mới hồi thần lại. Cười gượng gạo đáp lại. Thì rất đẹp. Em thích là được. Vậy ta cùng lên tầng xem thử phòng của chúng ta nhé. Không phải là hai phòng khác biệt sao? Trong hợp đồng tôi đã ghi rõ thế rồi mà. Ừ thì phòng của em. Vậy lên thôi. Anh dẫn cô lên xem căn phòng của cô. Mới mở cửa bước vào thôi mà cô đã thấy vô cùng ưng ý với căn phòng này. Màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng trông vô cùng tinh tế. Ở phía trên lắp một chiếc đèn chùm nhỏ hình giọt nước rất xinh xắn. Cô thích nhất là chiếc giường ngủ ở đây. Theo cô được biết thì chiếc giường này là bản số lượng có hạn ở Italia mới ra gần đây. Nó trông rất giống giường ngủ của nàng công chúa trong truyện cổ tích nhưng lại không quá diêm dúa. Loè loẹt, đối diện với giường là tivi, cũng là phiên bản mới nhất. Bên trái là tủ quần áo rất to. Cô mở ra thấy bên trong có rất nhiều bộ váy được chia thành nhiều loại. Tủ đầu tiên là trang phục đi dạ hội được thiết kế theo đủ các thể loại. Gợi cảm có, dễ thương có, thướt tha như công chúa cũng có. Tủ thứ hai là trang phục thường ngày. Toàn phiên bản trang phục quần áo, váy vóc được thiết kế bởi các nhà thiết kế nổi tiếng và hãng thời trang quốc tế. Hơn nữa còn là các bản còn chưa tung ra thị trường. Mới được ra mắt cách đây mấy ngày. Cô mở tiếp tủ thứ ba rồi lại thứ tư. Toàn những bộ đồ bản giới hạn mà con gái ai ai cũng thích. Đến cánh tủ cuối cùng, cô có hơi bất ngờ. Đồ lót, không những đồ lót không mà ngăn dưới của tủ đó lại có cả các loại băng vệ sinh nữa chứ. Sao một người đàn ông lại có thể chuẩn bị áo nhỏ và quần nhỏ cho cô được chứ? Thấy cô bị sốc như vậy, anh mới nhanh chóng giải thích với cô. Cái này là của người hầu mua. Yên tâm tôi không phải kẻ bía. N Thái đến thế. Lúc này cô mới thở nhẹ nhõm. Đóng cánh tủ lại. Cũng muộn rồi. Anh cũng về phòng của mình đi. Tôi đi tắm rồi ngủ đây. Vậy em ngủ ngon. Ngủ ngon. Cách chương.